Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, chương 1699, may mắn trở thành gánh nồi hiệp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vừa nói. Trịnh Nhân một bên cầm vết cắt hướng chậu bộ kéo dài đến trực tràng bọc đáy vùi lấp lõm. Chuẩn bị hút khí, Trịnh Nhân nói. Hướng bên trái chia lìa chậu màng bụng, mở ra màng bụng trong nháy mắt, Tô Vân liền đem hút khí cắm vào, màng bụng sau ra máu hình thành máu sưng áp lực cực cao. Mới vừa mở ra một chút, một đạo máu tươi liền phun ra ngoài, nha, Quyền Tiểu Thảo sợ hết hồn, nàng chỉ đi theo trải qua chậm trần trực tràng ung thư trị tận gốc thuật, hay là dùng nội soi làm. Căn bản không tiếp xúc qua loại này trực tràng ngoại thương người bệnh. Đều nói sau màng bụng máu sưng không thể mở ra. Nếu không ra máu sẽ chết người. Nhưng là bây giờ mở ra. Thật không thành vấn đề sao? Ông chủ Trịnh, không có sao chứ? Quyền Tiểu Thảo hỏi. Không có sao? Tô Vân thay Trịnh Nhân trả lời. Tham gia xuyên tắc giải phẫu sau khi giải phẫu. Không nhúc nhích mạch máu. Chỉ có tĩnh mạch ra máu, rất dễ dàng liền tự chữa tốt. Bác sĩ gây mê, cảm phiền cho ta mang một chút kính hiển vi. Ếch, bác sĩ gây mê ngẩn ra. Bốn phía nhìn, đèn soi phim phía dưới trên đài. Trịnh Nhân không nghe được hắn đi lấy kính hiển vi tiếng bước. Chân, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn một mắt. Ngay sau đó tỉnh ngộ không phải lão hạ. Thói quen. Là một loại cường đại lực lượng. Dần dần, Trịnh Nhân một chút xíu càng ngày càng lười. Cũng đặc biệt là bị nuông chiều. Màu đỏ đậm máu tươi hút ra tới. Trịnh Nhân hoàn toàn sau khi mở ra màng bụng. Chậu tĩnh mạch chùm có một đống chỗ ra máu. Nhìn Phùng Kiến Quốc ánh mắt có chút hoa. Chú ý vô khuẩn bảo vệ. Trịnh Nhân lời nói xa xút. Tô Vân đã bắt đầu dùng vô khuẩn vải xô đệm bảo vệ tốt chậu tĩnh mạch chùm chung quanh. Bởi vì trong khoang bụng lớn diện tích đi vệ sinh ô nhiễm. Làm như vậy là vì để tránh cho vi khuẩn đi ngược chiều nhập máu. Thật ra thì cũng chính là một trình tự. Bị nhiễm là khẳng định. Chỉ cầu bị nhiễm sẽ không lại tăng thêm là được. Hoặc là nói, đây chỉ là một nghi thức cảm. Làm như vậy. Ở người phẫu thuật trong ý thức, người bệnh bị nhiễm liền sẽ nhẹ một chút. Thật ra thì chỉ cần có đầu óc sẽ biết. Sau khi giải phẫu khuẩn huyết trứng, trứng bại huyết cũng không thiếu được. Cô gái này phải sống sót, cần cực lớn vận khí. Bất quá nàng vận khí tựa hồ khá tốt. Tối thiểu bây giờ còn sống nằm ở trên bàn mổ. Cần miếng vá sao? Tô Vân liếc một cái hư hại chậu tĩnh mạch chùm. Dò hỏi, không cần, tĩnh mạch buột miệng không lớn. Trịnh Nhân nói, khâu lại chậu tĩnh mạch chùm sau đó. Bảo vệ bên trái ông dẫn niệu nối tiếp theo rời rạc. Hướng bên phải rời rạc kết tràng chữ S hệ màng đến bụng động mạch chủ mọc nhánh chỗ. Cắt ra kết tràng chữ S hệ màng phía bên phải phần gốc. Lên tới ruột hệ màng hạ động mạch phần gốc. Cho tới trực tràng bọc đáy vùi lấp lõm, cùng đối với bên vết cắt tương hội hợp, cũng nhận rõ phía bên phải ống dẫn niệu đi về phía. Chuẩn bị kết bó, đôi bảy, Tạ Y Nhân hỏi, ruột hệ màng hạ động mạch thuộc về tương đối lớn mạch máu. Kết bó không xiết nói sau khi giải phẫu nhất định phải thuật vấn đề lớn. Đưa đến nhị tiến cung. Trịnh Nhân ngay sau đó cắt đứt ruột hệ màng hạ động. Tĩnh mạch, gần bưng đồng thời kết bó. Tô Vân kết bó thủ pháp tương đương khen. Nếu là đổi người khác, bao gồm Phùng Kiến Quốc ở bên trong. Đoạn này Trịnh Nhân cũng không yên tâm cho bọn họ đi kết bó. Nhắc tới kết tràng chữ S đạt tới hệ màng. Kéo cong cùn tách trực tràng sau vách đá thẳng tới đuôi cốt nhọn giang đề ra cơ mặt bằng. Trịnh Nhân cầm kết tràng chữ S chậm rãi từ chỗ hư hại một chút xíu kéo trở về. Đường ruột vách đá sưng lên. Ứ máu, đã không nhìn ra vốn là hình dáng. Trách, Phùng Kiến Quốc Toát Nha Hoa Tử nói, đoạn này đường ruột muốn cắt đi, ừ, tận lực thiếu cắt một điểm, nếu không muốn tạo lũ mà nói, ruột cũng không đủ. Trịnh Nhân nói, lời này Phùng Kiến Quốc cũng biết, nhưng là muốn thiếu cắt một điểm. Vậy làm sao có thể? Người bị thương cơ hồ toàn đường ruột bị tổn thương. Dựa theo Phùng Kiến Quốc quan điểm, đều không thể cất giữ. Còn như sau khi giải phẫu, không có đường ruột, chẳng lẽ nói muốn tĩnh mạch dinh dưỡng cả đời? Hơn nữa khổng lồ như vậy vết thương, phải thế nào mới có thể tu bổ? Nghĩ đến đây, Phùng Kiến Quốc đầu đều bắt đầu đau. Ông chủ Trịnh, nếu không cầm Ngụy khoa trưởng gọi tới. Phùng Kiến Quốc nhỏ giọng đề nghị. Trịnh Nhân trên đầu mang kính hiển vi, giống như là chiến sĩ cơ giáp như nhau, ngẩng đầu lên nhìn một cái điện tử thời gian. Hắn tới, giải phẫu hẳn làm xong rồi đi. Trịnh Nhân nói, kêu một chút cũng được. Tìm Ngụy khoa trưởng liếc mắt nhìn, vạn nhất sau khi giải phẫu có chuyện gì, hắn có thể trực tiếp gánh nồi. Tô Vân nói, ngoặc kép, Phùng Kiến Quốc mau khóc. Đích xác là cái ý này, nhưng mà nói ra sẽ không tốt đi. Phùng ca, yên tâm đi, Ngụy khoa trưởng tới cũng chính là một gánh nồi hiệp. Ngươi đoán hắn sẽ không đem giải phẫu làm không xuống oán hận. Lửa giận tất cả đều tung ở ngươi trên mình. Tô Vân híp mắt lại tới, giống như là một vòng cong tháng như nhau. Nhìn Phùng Kiến Quốc, thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Phùng Kiến Quốc liền trực tiếp ngu đần. Nặng như vậy người bệnh, xuống đài sau 3 ngày bên trong có thể chết tính thật là lớn đến kém không nhiều 100%. Vậy làm sao bây giờ? Phùng Kiến Quốc nhìn Trịnh Nhân, tìm phòng y tế đi, thuyết minh chúng ta tình huống. Không có thân nhân người bệnh, bệnh tình nguy hiểm trầm trọng. Trịnh Nhân nói, Tô Vân, ngươi đi và Diệp, hay là tìm Lâm trưởng phòng đi, thuyết minh một chút tình huống. Được, ta liền nói là lão bản ý ngươi. Tô Vân nói, ừ. Trịnh Nhân cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục giải phẫu. Ca giải phẫu này, ở hệ thống trong phòng giải phẫu, bỏ mặc làm gì? Sau cùng giải phẫu độ hoàn thành tối đa chỉ có 80. Đây là Trịnh Nhân ở hệ thống trong phòng giải phẫu độ hoàn thành thấp nhất một ca giải phẫu. Tìm phòng y tế đi, mình cái này hết sức, vạn nhất xuất hiện vấn đề, còn có người gánh nồi không phải. Đối với Trịnh Nhân mà nói, Ngụy khoa trưởng gánh nồi là xa xa không đủ. Mình không tính là khoa ngoại tổng hợp bác sĩ, mặc dù phòng y tế cho làm được hành nghề chứng, nhưng muốn chọn tật xấu lời còn không đơn giản. Muốn gánh nồi, chỉ có thể tìm phòng y tế người tới, phổ thông khoa viên cũng không được, nhất định phải tìm Chí Ít Lâm trưởng phòng người cấp bậc này. Dĩ nhiên, Trịnh Nhân hoàn toàn có thể lựa chọn không làm ca giải phẫu này. Nhưng nói như vậy, Phùng Kiến Quốc, thậm chí còn Ngụy khoa trưởng khẳng định làm không xuống ca giải phẫu này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người bệnh chết. Đây không phải là Trịnh Nhân hành vi làm việc phong cách. Phùng Kiến Quốc tiếp tục không nói. Xem người ta ông chủ Trịnh, gánh nồi cũng tìm phòng y tế. Mình đường đường một cái mang tổ giáo sư. Bất kể là giải phẫu trình độ vẫn là gánh nồi thí sinh, đều cùng ông chủ Trịnh có lớn như vậy chênh lệch đâu. Vừa nghĩ tới phòng y tế, hắn từ lòng bên trong có chút sợ hãi. Làm thầy thuốc sao? Ai dám nói cả đời một cái sai lầm không phạm, cả đời một lần đều không vào phòng y tế giao tiếp. Chỉ cần phạm sai lầm, đuôi sam nhỏ bắt ở phòng y tế trong tay. Đang suy nghĩ, Tô Vân đi trở về. Lão bản, Lâm trưởng phòng nói lập tức đến. Hắn tới làm gì? Trịnh Nhân cúi đầu làm giải phẫu, không yên lòng hỏi. Người cái này gặp phải vấn đề khó khăn, phòng y tế muốn hộ giá hộ tống sao? Biết mi mắt cao thấp, khẳng định sẽ đến. Ngươi lấy vì ai đều cùng ngươi như nhau, tình thương thấp như vậy? Tô Vân khinh bỉ nói đến. À, Trịnh Nhân không có phản bác, hắn không mặn không lạt ồ một tiếng, tiếp tục làm giải phẫu.